Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 44, cô lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao há tơn nữa. Cô ta còn ở trên đường cứu một người chăn gia súc gần như bị đóng băng chết. Thậm chí vì thế mà vứt bỏ cốc giữ nhiệt của mình. Chuyện này trong đám người cũng được phổ biến rộng rãi. Cho nên, danh hiệu thanh niên trí thức nữ ưu tú của Tô Tương Tú chắc chắn đóng đô vững chắc. Nhưng đúng lúc này, Ngô Tú Hoa phụ trách giới thiệu chương trình đột nhiên ở trong micro nói. Cái gì? Đồng chí Tô Tương Ngọc. Đồng chí Tô Tương Ngọc. Cô cũng muốn lên sân khấu nói với mọi người hai câu. Tô Tương Ngọc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh đài. Đang chuẩn bị lên đài. Tô Tương Tú vừa nhìn bỗng dưng cực kỳ nóng nảy. Chị, không cần lên đây. Chị lên đây rồi nhất định sẽ khẩn trương. Quản lý kho Châu Lâm cũng vẫn đứng ở bên cạnh đài. Đứng cùng các cô gái trong đoàn văn công. Vì thế cô ta hừ lạnh một tiếng. Cô ta muốn lên thì để cho cô ta lên đi. Cô ta muốn xuất đầu lộ diện. Chắc là cho rằng các cô biết hát biết nhảy. Cô ta cũng sẽ làm được. Chúng ta cứ chờ xem chuyện cười đi. Soạt soạt, tất cả ánh mắt của thanh niên trí thức đều tập trung trên người Tô Tương Ngọc. Cô đã từng giống như một con trâu già, lại giống như một viên gạch trên đường cách mạng. Cần chỗ nào chuyển đến chỗ đó. Yên lặng không tiếng động. Thanh niên trí thức đối xử với cô như là một ngọn núi che chắn trước mặt. Nhưng loại chuyện biểu diễn chương trình này, mọi người thật sự không tưởng tượng được cô sẽ làm gì. Cho tới nay, không phải cô đều vô danh đứng phía sau Phùng Minh Tốn. Không nói một lời sao? Lông mày Phùng Minh Tốn cau lại. Cô thật sự lên sân khấu. Hơn nữa còn tháo micro đặt ở trung tâm. Tiểu tỷ muội anh hùng Thảo Nguyên. Chắc là mọi người đều xem qua rồi nhỉ. Tô Tương Ngọc đi tới trước micro nói. Cái này mà chưa xem ư, đây được dựng thành phim nhiệm vụ. Tiểu tỷ muội anh hùng Thảo Nguyên. Cách 3-5 năm sẽ lưu động phát sóng. Mọi người cho rằng, Tô Tương Ngọc muốn hát một bài hát chủ đề. Tiểu tỷ muội anh hùng Thảo Nguyên. Hoặc là kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Cách chương.